Đế Phi Lâm Thiên, chương 3074, 6088, Hư Minh Thiên Đế vẫn lạc chi địa cộng điên rồi, toàn bộ điên rồi. Góc truyện audio.com, nàng cũng biết, cứ như vậy xuất hiện tại ma tộc đợi tất cả đại chủng tộc trước mặt. Thân phận sợ là không thể gạt được đi, nhưng càng là tới gần chiến trường, lại càng là hung hiểm. Nàng có thể lo lắng Lục Thu Hồng mang theo cái hôn mê bất tỉnh tiểu hài tử ra đi. Được rồi, cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút. Sau khi tới trước tìm được nhược mộc nhất tộc người, giấu giếm được đi tốt nhất. Nếu là không thể gạt được đi, các ngươi tự lập tức rời đi. Lục Thu Hồng lúc này đây ngược lại là không có lại ngăn cản các nàng. Mà là gật gật đầu nhắc nhở lấy nói ra, cho dù đoạn đường này vô kinh vô hiểm. Nhưng hắn biết rõ, đây cũng là bởi vì có Cố Phong Hoa bọn người bảo hộ. Nếu là không có các nàng, chính mình sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sau đó, một đoàn người ly khai Nhược Mộc Cốc, cưỡi gió mà đi nhanh chóng chạy tới chiến trường. Giữa không trung, cực lớn Hư Minh Đế hồn tán phủ văn lập lòe, vô số đao quang kiếm ảnh như mưa to nghiêng tiết mà xuống. Trong ầm ầm nổ vang. Phía dưới kim sắc màn hào quang vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở. Đại địa run rẩy, theo giữa không trung bao quát, chỉ thấy trên mặt đất cũng có từng đạo khe hở như mạng nhện lan tràn. Từng tòa nguy nga núi cao liên tiếp sụp đổ, đạo đạo bụi bặm bốc lên giữa không trung, theo cuồng phong bay đầy trời rơi vãi, mà cái kia kim sắc màn hào quang phía sau, đã có một tòa màu đen núi đá thủy chung sừng sững không ngã. Cái này, tự là năm đó Hư Minh Thiên Đế vẫn lạc chi địa. Đế Vẫn Phong, đúng là dùng Đế Vẫn Phong làm trận cơ, bố trí xuống Lăng Hư Thiên Đế trận, đến từ ba đại thiên vương phủ một đám cường giả mới đau khổ treo chống đến bây giờ. Bất quá tinh tế nhìn lại, cái kia núi đá mặt ngoài cũng đã bày biện ra đạo đạo vết rách. Trận pháp tạo ra phòng ngự bình chướng càng là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trận pháp bên trong, một đám thiên vương phủ cường giả đều là tinh bì lực tẫn. Trước đây luân phiên khổ chiến, bọn hắn cơ hồ đã mỗi người mang thương, rồi sau đó toàn lực duy trì trận pháp, trèo chống đến bây giờ đều đã đến cực hạn. Quảng cáo, Vân Vũ Thiên, nhiều lần phạt Mai Chi Trinh, ta tứ đại vương vực đều đối với ngươi Hư Minh các tộc hạ thủ lưu tình. Ngươi hôm nay thật muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lăng Hư Thiên Đế trong trận, một gã râu bạc trắng đầu bạc lão giả giận dữ nói ra. Hắn gọi Phùng Hạo Liệt, là Linh Thánh Thiên Vương tọa hạ 18 thiên tướng đứng đầu. Cũng là lần này phạt Ma Chi Trinh tứ đại thiên vương phủ một đám cường giả đứng đầu. Đương nhiên, hôm nay không phải tứ đại thiên vương phủ, mà là ba đại thiên vương phủ. Ngay tại Hư Minh cổ vực các tộc đột nhiên thái độ khác thường. Quy mô vây công trước khi, Minh Kính Thiên Vương phủ thuộc hạ phí vô thường liền xuất đội thoát ly. Hôm nay cũng không biết trốn tới nơi nào, chỉ còn lại có mặt khác ba đại thiên vương phủ nhân mã đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hạ thủ lưu tình, ha ha, các ngươi hèn hạ vô sỉ, các nơi ám sát ta các tộc cường giả, châm ngòi chúng ta nội đấu không ngớt. Hơn nửa năm đến, đã có mấy chục vạn các tộc đệ tử đã chết tại chiến hỏa bên trong. Cái này là ngươi nói hạ thủ lưu tình. Đối diện, một bộ hắc giáp khuôn mặt lãnh tuấn ma tộc tộc trưởng Vân Vũ Thiên trong mắt thiêu đốt lên huyết sắc lửa giận. Cười lạnh liên tục nói, ta đã nói, ngươi các tộc cường giả chi tử, cùng ta tứ đại thiên vương phủ không quan hệ. Phùng Hạo Liệt nói ra. Cùng các ngươi thiên vương phủ không quan hệ, cái kia cùng người phương nào có quan hệ, nhớ năm đó, tứ đại thiên vương cũng là vô thượng thiên một phương bá chủ. Nếu không có Lăng Hư Thiên Đế ngang trời xuất thế, không người nào là thiên đế chi tư, hôm nay vậy mà xui khiến thuộc hạ làm ra bực này vô sỉ sự tình. Bọn hắn sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Vân Vũ Thiên khinh miệt nói, im ngay. Nhà của ta thiên vương đại nhân chưa từng đã làm bực này hèn hạ sự tình. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá vừa dụng hoang chi khuyển mà thôi. lại dám vũ nhục nhà của ta Thiên Vương đại nhân. Phùng Hạo Liệt sau lưng, một đám Thiên Vương phủ thiên tướng tinh quân lòng đầy căm phẫn chửi ầm lên. Vân tộc trưởng, làm gì cùng bọn họ nói nhảm, bực này đồ vô sỉ, giết xong việc, giết bọn chúng đi, cho ta các tộc hậu bối báo thù rửa hận. Vân Vũ Thiên bên cạnh, vài tên lão giả cũng tức giận quát, giết, đằng sau các tộc hậu bối vung tay hô to, chư vị, chúng ta các tộc những năm này trải qua gian khổ, thật vất vả mới tại Hư Minh cổ vực sống tạm xuống. Nhớ năm đó, ta các tộc ai mà không cường giả mọc lên san sát như rừng. Phóng nhãn vô thượng thiên, ai lại dám xem thường chúng ta nửa phần, mà hôm nay, các tộc nhân khẩu tàn lụi. Đừng nói cường giả, thậm chí không ít chủng tộc liền huyết mạch truyền thừa đã thành vấn đề. Có thể mặc dù như vậy, Hạo Không Thiên Đế như trước không chịu buông tha chúng ta. Tứ Đại Thiên Vương càng là xử xuất như thế thủ đoạn hèn hạ. Dục đem chúng ta các tộc chém tận giết tuyệt. Hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Một trận chiến này như thắng, chúng ta các tộc có lẽ còn có thể kéo dài vài vạn năm sinh cơ. Như vậy, thì là diệt tộc chi vận, bọn ngươi còn có câu oán hận. Vân Vũ Thiên xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng các tộc đệ tử hô, giết, giết, giết, đáp lại hắn, là càng thêm sục sôi giết hô thanh âm. Tất cả mọi người trong mắt đều là huyết sắc tràn ngập. Trong đó có bi thương, có phẫn nộ, càng có cầu hận, đế vẫn phong xuống. Một mảnh sát ý trung thiên, giết, Vân Vũ Thiên không nói thêm lời, một tiếng quát chói tai, lần nữa đánh võ ấn, bên cạnh vài tên lão giả cũng đồng thời đánh võ ấn. Thánh khí thần niệm, không hề giữ lại hướng phía Hư Minh đế hồn tán chút xuống mà đi. Giữa không trung, cái con kia cái ô khổng lồ thần quang tách ra, vô số phù văn lại tương lập lòe. Mỗi một căn cái dù cốt cũng tùy theo kịch liệt run rẩy, phát ra đoạt người tâm phách tiếng rít, phảng phất muốn phá tản ra đến, hóa thành một thanh chuôi cự kiếm nhô lên cao đâm ra. Vân Vũ Thiên các ngươi điên rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn hủy diệt Hư Minh cổ vực, muốn triệt để đoạn tuyệt các tộc huyết mạch? Phùng Hạo Liệt bọn người là sắc mặt kịch biến. Hư Minh đế hồn tán là Hư Minh Thiên Đế vì ứng đối kiếp đạo đặc biệt luyện chế đạo khí. Dùng Vân Vũ Thiên bọn người thực lực kinh nhiên khả dĩ liên thủ tế dùng. Lại làm không được thu phát tự nhiên, dùng bọn hắn thần niệm, cũng căn bản không cách nào khống chế đạo khí chi linh. Cho nên mỗi ngày tối đa chỉ có thể tế dùng 3 lượt. 3 lượt về sau, đạo khí chi linh hoạt cực khả năng triệt để không khống chế được. Đến lúc đó, chính bọn hắn thâm thụ cắn trả không nói, còn rất có thể hủy diệt toàn bộ Hư Minh cổ vực. Đến lúc đó, Hư Minh cổ vực tất cả đại chủng tộc cũng khó khăn trốn diệt tộc họa quảng cáo. Dưới mắt, là được Vân Vũ Thiên bọn người hôm nay lần thứ tư tế dùng Hư Minh đế hồn tán. Đáng tiếc, đối với Phùng Hạo Liệt gầm lên, Vân Vũ Thiên bọn người lại võng như không nghe thấy, chỉ là vẻ mặt tuyệt nhưng đích tiếp tục đánh võ ấn. Lúc này đây, bởi vì bị người châm ngòi, Hư Minh cổ vực tất cả đại chủng tộc trở mặt thành thù. Không biết bao nhiêu người chết thảm ở chiến hỏa phía dưới. Nếu không phải có thể giết đối phương báo thù rửa hận, không thể ra trong nội tâm cái kia khẩu ác khí, bọn hắn sao có thể cam tâm? Hơn nữa, nếu không phải có thể xuất này ngụm ác khí, các tộc lẫn nhau tầm đó tất nhiên là thù hận nan dài. Cho dù hôm nay bất diệt tộc, ngày sau cũng nhất định bị hủy bởi tự giết lẫn nhau. Giết tiếng la ở bên trong, các tộc đệ tử cũng trừng mắt huyết hồng hai mắt, phấn đấu quên mình hướng phía đế vẫn phong vọt tới. Điên rồi, toàn bộ điên rồi, nhìn xem Hư Minh đế hồn tán hạ cái kia lần nữa ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang đao ảnh. Nhìn xem cái kia sắp tản ra hóa thành cự kiếm nhô lên cao đâm cái dù cốt. Nhìn xem cái kia từng đạo đằng đằng sát khí nhiệt huyết sôi trào thân ảnh. Phùng Hạo Liệt bờ môi run rẩy, thì thào tự nói, những người khác cũng sắc mặt cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên với tư cách các vị thiên vương trung thành nhất thuộc hạ, bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng có thể hảo hảo còn sống. Ai lại nguyện ý đi chết đi? Không có lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tồi động trận pháp. Đúng lúc này, trên trăm đạo bóng người như phi hỏa lưu tinh giống như bay vút mà đến. Rốt cục đến chiến trường, Cố Phong Hoa mới biết được, tham gia phạt ma chi trinh thiên vương phủ cường giả còn không chỉ nàng trước đây nhìn thấy cái kia chút ít. Trận pháp bên trong, tụ tập cường giả vậy mà nhiều đến hơn vạn, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Mỗi vị thiên vương kỳ thật đều phái ra mấy ngàn tên bộ hạ. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.